Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457. Nghe được Ninh Dương ở trên hư không ngân thành, hư. Ninh Dương chỉ là một nguyên chân sơ kỳ, coi như thực lực hơi hơi cường một điểm, có gì tư cách tự xưng hư không ngân thành thành chủ. Lại dám nói chỉ cần gia nhập hư không ngân thành hộ thành quân sẽ không cần giao nộp ngân tệ. Hắn lại còn coi mình là hư không ngân thành người thứ nhất. Biết được Ninh Dương vừa trở lại hư không ngân thành, liền bắt đầu thành lập hộ thành quân, còn đang bạo phong thương hội mở hội 13 cái thế lực rốt cục ngồi không yên. Bọn họ áp chế Ninh Dương chương trình vẫn không có thương lượng đi ra. Nhân gia cũng bắt đầu thành lập hộ thành quân rồi. Ta kiến nghị hiện tại tập hợp chúng ta mọi người đánh tới môn đi. Trực tiếp đem người này giết chết. Sau đó giữa chúng ta đẩy nữa nâng ra một người tới làm mới thành chủ. Một tóc rối bời nam tử lệ. Thanh nói rằng, tóc rối bời nam tử là ám hư tông người. Ám hư tông cũng là hư không ngân thành duy nhất tông môn. Cái này tông môn đệ tử phần lớn đều đến từ cùng một nơi. Nhân gia có thể giết chết Biên Tiếu Vân, có thể tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội. Ngươi đánh như thế nào? Lại nói, coi như chúng ta liên hợp lại, các ngươi thật sự sẽ lấy ra toàn lực đối phó Ninh Dương. Người này là một đỉnh cấp trận pháp tông sư, đã ở thành chủ phủ bố trí trận pháp mạnh mẽ. Coi như chúng ta liên thủ cũng không chiếm được lợi ích. Hơn nữa hắn bây giờ còn chiêu thu rất nhiều hộ thành quân. Nếu không phái người mời Ninh Dương tới nơi này, quá mức đem nguyên lai thành chủ phủ lợi ích phân cho hắn một phần. Ngoặc kép, nghe được Ninh Dương ở trên hư không ngân thành thành lập hộ thành quân sau. Nơi này mở hội mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi lên. Một ít bất an tâm tình trong nháy mắt lan tràn ra. Các vị mời nghe ta một lời. Một công chính thanh âm hùng hậu vang lên. Nghe thế cái âm thanh, tất cả mọi người dừng lại nghị luận. Bởi vì người nói chuyện là hư không ngân thành đệ nhị cao thủ Vi Trác. Vi Trác là bạo phong thương hội hội trưởng, côn thừa cảnh 8 tầng. Ở trên hư không ngân thành, côn thừa cảnh hậu kỳ cao thủ chỉ có hai người. Một là nguyên thành chúa Biên Tiếu Vân, một cái khác chính là Vi Trác. Ninh Dương có thể giết chết Tinh Huy Thương Hội Âu Dương Thông suốt chờ ba cái côn thừa cảnh, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cho tới Biên Tiếu Vân thành chủ tam tích, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Người này hiện tại dám vào ngủ ở thành chủ phủ, phòng trừng Biên Tiếu Vân cũng là lành ít dữ nhiều. Ta vốn là ý nghĩ là cùng hắn thương lượng một chút, đem nguyên lai thành chủ phủ lợi ích giao cho hắn. Nếu hắn đã bắt đầu thành lập hộ thành quân, vậy thì không có gì dễ thương lượng. Vi Trác nói tới chỗ này, ánh mắt quét một hồi người còn lại. Hắn tin tưởng lời của mình, người nơi này cũng có thể nghe rõ ràng. Ở trên hư không ngân thành vì cân bằng các đại thế lực sức mạnh, là không cho phép thành lập quân đội. Chuyện này liền lúc trước thành chủ Biên Tiếu Vân đều là ngầm thừa nhận. Hiện tại Ninh Dương vừa đến nơi này liền bắt đầu thành lập quân đội. Một khi Ninh Dương hộ thành quân đội thành lập xong xuôi, vậy này bên trong còn có ai là của hắn đối thủ? Ta Gio thương hội nghe theo Vi Huynh. Ta cảm thấy Vi Huynh nói rất có đạo lý. Hà Tường quân cái thứ nhất đứng ra phụ họa. Lập tức lại có ba người đứng ra phụ họa. Người nơi này đều rõ ràng Vi Trác ý tứ của. Đó chính là Ninh Dương đều thành lập quân đội. Vậy thì nhất định phải khi hắn quân đội hoàn toàn thành hình trước giết chết Ninh Dương. Cũng không phải tất cả mọi người đồng ý đứng ra phụ họa Vi Trác. Nhìn thấy còn có 5 cái thế lực đại biểu không có đứng lên nói chuyện. Vi Trác nhíu mày lại. Ngay ở Vi Trác muốn tiếp tục cưỡng bức một hồi thời điểm, liền nghe đến một rõ ràng vô cùng âm thanh ở trong đại sảnh nhớ tới. Các vị bằng hữu, hôm nay là ngày tháng tốt. Ta Ninh Dương ở trên hư không ngân thành thành chủ phủ mời tiệc các vị. nếu như nguyện ý cùng ta Ninh Dương trở thành bằng hữu, kính xin nể nang mặt mũi. Ninh Mỗ ở thành chủ phủ quét dọn giường chiếu đón lấy. Âm thanh này đột ngột xuất hiện, chẳng những là Vi Trác biến sắc mặt, toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người biến sắc đứng lên. Bọn họ ở đây mở hội, phía ngoài hộ trận cùng che đậy trận pháp là từng đường. Hiện tại có người nói chuyện trực tiếp truyền vào, vậy đã nói rõ những này trận pháp ở Ninh Dương trong mắt căn bản chẳng đáng là gì. Ta muốn trở lại thương lượng một chút. Cái thứ nhất đứng lên chính là một người đầu trọc nam tử. Sắc mặt cổ đồng, từng đạo trong tinh không tang thương dấu vết khi hắn trên mặt có thể thấy rõ ràng. Ghi ổ thương hội Hà Tường Quân nghe được người này nói, sắc mặt lập tức âm trầm lên. Quý bằng, ngươi là tán tu liên minh minh chủ, chuyện như vậy cũng cần trở lại thương lượng sao? Được kêu là quý bằng nam tử cười lạnh một tiếng. Họ Hà, ta tán tu liên minh chuyện tình làm sao thương lượng? Bắt giam ngươi ghi ổ thương hội chuyện gì? Ngươi quản được quá rộng chút. Ngươi muốn run uy phong, tới địa ngục đi ghi ổ thương hội, chớ ở trước mặt ta léo nha léo nhéo. Nói xong, này quý bằng đối với Vi Trác ôm một hồi quyền, nói cái gì cũng chưa nói, chạm đích liền rời đi. Vi Trác sắc mặt khó coi lên, ngay ở hắn nghĩ có muốn hay không mạnh mẽ lưu lại quý bằng thời điểm, lại có một cô gái đứng lên. Ta Vân cùng thương hội cũng cần trở lại thương lượng một chút. Việc này ta không làm được, hắc. Tinh thương hội chúa, nhất định phải đi về hỏi hỏi hội trưởng. Chỉ là ngăn ngắn thời gian, 12 cái thế lực đại biểu liền đi rơi mất 5 cái. Nhìn thấy còn có người muốn đứng lên, Vi Trác thẳng thắn trực tiếp nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi thành chủ phủ nhìn cái này mới thành chủ. Ta hư không ngân thành đến rồi loại cao thủ này, ta Vi Trác lại cũng không biết, chẳng phải là thất lễ cực điểm. Ngoặc kép, chữ thành chủ, mấy người chúng ta đến bây giờ mới đến nhờ vả ngươi. Một tên trên mặt tất cả đều là lúng túng vẻ mặt tóc vàng mặt trắng nam tử đứng Ninh Dương trước. Mặt, chính hắn đều có chút không được tốt ý tứ đem câu nói kế tiếp nói ra. Nam tử này gọi Lạp Khắc Luân. Phía sau hắn đứng Đông Phương Lam Tam người. Chính là lúc trước cùng Ninh Dương cùng một ngày đến Tinh Vũ biên giới này 3 nam 1 nữ. Ban đầu ở Tinh Vũ biên giới trên, Lạp Khắc Luân liền xem trọng Ninh Dương, chỉ là sau đó Ninh Dương dĩ nhiên phá hủy Tinh Huy thương hội tửu lâu. Điều này làm cho 4 người bọn họ đối với Ninh Dương rất thất vọng. Bọn họ cho rằng Ninh Dương chuyện này làm được quá không lý trí rồi. Vì bất hòa Ninh Dương có quá to lớn quan hệ liên lụy, 4 người bọn họ không có tiếp tục cùng Ninh Dương đồng thời, mà là đi đầu chạy tới hư không ngân thành. Để cho bọn họ không nghĩ tới là Ninh Dương tiêu diệt Tinh Huy thương hội tửu lâu sau không có bất cứ chuyện gì. Không chỉ không có chuyện gì, đi tới hư không ngân thành sau, Ninh Dương còn tiếp tục san bằng toàn bộ Tinh Huy thương hội. Ở Ninh Dương một lần nữa trở lại hư không ngân thành, chiếm cứ thành chủ phủ thời điểm, bọn họ liền biết bọn họ nhìn lầm. Ninh Dương dám làm như vậy, hoàn toàn là có năng lực này. Hiện tại Ninh Dương chính là cần nhân thủ thời điểm. Lạp Khắc Luân không chút do dự mang theo 3 người khác nhờ vả Ninh Dương. Ninh Dương biết ý của đối phương, trực tiếp cười nhạt nói, đa tạ mấy vị lại đây hỗ trợ. Thì Dĩnh đẹp quản sự đang giúp ta chiêu thu hộ thành quân. Mấy vị nếu đến rồi, xin mời cũng qua khứ báo danh đi. Ninh Dương biết Lạp Khắc Luân trực tiếp tới gặp ý của hắn. Bọn họ là muốn thừa dịp là chính mình người quen, muốn đi cửa sau, coi như gia nhập hộ thành quân, cũng không cần từ tầng dưới chót làm lên. Có điều Ninh Dương cũng sẽ không cho bọn họ thương lượng cửa sau. Trước hắn còn giúp quá Đông Phương Lam nhất về, không phải vậy nàng sớm đã bị ghi ổ thương hội Kim Bình bắt đi. Đáng tiếc chính là biết mình gặp nạn thời điểm, mấy người này liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền đi người. chỉ có thể cùng ngọt ngào, không thể cùng chung hoạn nạn. Người như thế Ninh Dương tuy rằng rất có thể hiểu được bọn họ, nhưng sẽ không coi bọn họ là thành bằng hữu đối xử. Tốt, Lạp Khắc Luân lần này không nói nhảm, mau mau mang theo Đông Phương Lam Tam người rời đi. Bọn họ không phải là Ninh Dương, đã ở trên hư không ngân thành trà trộn một năm, liền một ba hoàn nơi ở cũng không mua nổi. Lúc này mới nghĩ nương nhờ vào Ninh Dương, nhưng Lạp Khắc Luân đã biết Ninh Dương chắc là không biết quan tâm bọn họ đã từng này điểm mỏng. Manh giao tình, lưu lại tiếp tục bấu víu quan hệ chỉ có thể chịu nhục, còn không bằng trực tiếp đi từ hộ thành quân tầng dưới chót làm lên. Có ít nhất cái dung thân vị trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.